Chúc mã của tôi là cha công. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81. Phòng tắm bị hơi nước nóng làm mờ đi. Dòng nước chảy dọc theo cơ thể rồi tụ lại dưới chân, tạo thành một xoáy nước nho nhỏ trên sàn nhà cùng với bọt sữa tắm. Không biết có phải do nước nóng hay không mà Diệp Khai cảm thấy tức ngực khó thở quá đỗi. Trái tim cậu đến giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Chân cũng mềm nhũn. Chỉ là tắm một cái đơn giản mà thôi mà gần như không thể đứng vững được. Lúc ra ngoài lại nhìn thấy khung cảnh khiến người ta nhìn mà mặt đỏ tim run trong phòng ngủ. Quần dài với thắt lưng bị ném xuống đất một cách tùy tiện. Áo thun thì mỗi chỗ rơi một cái. Đống khăn giấy bị vo tròn chưa được ai xử lý còn chất thành một đống trên bàn trà. Chiếc cốc giữ nhiệt cũng không thể tránh khỏi việc bị gạt đổ. Nước Coca-Cola gừng đã lạnh tanh dính trên sàn nhà gỗ thành những vết màu nâu dinh dính. Trong không khí có mùi ngọt lịm. Trần Hữu Hàm đang hút thuốc trên ban công. Khí lạnh thấu xương ngoài trời nhanh chóng làm dịu đi Duce vỏ IG nóng bóng của hắn. Hắn nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra mới dập tắt thuốc rồi quay vào trong phòng. Nhìn thấy Diệp Khai đang nghiêng đầu sang một bên lau tóc. Hắn tiến đến gần Diệp Khai. Giữ lấy một bên cổ. Cúi đầu hôn lên khóe môi cậu. Nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn quá thấp. Khiến Diệp Khai không khỏi rùng mình một trận. Anh sấy tóc cho em có được không? Lòng bàn tay xuyên qua mái tóc ẩm ướt. Trần Hữu Hàm chăm chú nhìn cậu. Diệp Khai buông khăn mặt xuống. Những giọt nước nhỏ từ ngọn tóc xuống cổ áo. Trần Hữu Hàm cười với cậu. Đẩy cậu đến chiếc gương dài được gắn trên cánh cửa tủ quần áo. Máy sấy được bật công tắc. Nhiệt độ được chỉnh ở mức trung bình. Sức gió thì chỉnh lên mức cao nhất. Làn gió ấm áp thổi từ chân tóc đến ngọn tóc. Diệp Khai nhìn thấy hết thảy qua tấm gương. Nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Trần Hữu Hàm đang chuyên tâm mà thâm trầm sấy tóc cho cậu. Nhìn thấy những ngọn tóc đen mượt mà như tơ lụa trượt qua các ngón tay hắn. Chắc chỉ độ 2 phút. Trước khi Diệp Khai sững sờ tỉnh dậy khỏi cơn mơ kia thì tóc đã được sấy khô hẳn rồi. Trần Hữu Hàm cất máy sấy đi. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp mấy huyệt vị sau gáy cậu. Một trận tê dại bắt đầu từ xương cụt luồn lên tận đỉnh đầu. Cứ như là bị điện giật vậy. Miệng cậu không thể kiềm chế nổi mà rên lên một tiếng. Trần Hữu Hàm buồn cười ghé vào tai cậu hỏi. Sao vừa rồi em không rên dễ nghe như vậy? Hắn quả thật chẳng có chút xấu hổ nào khi nói đến chuyện kia. Trần Hữu Hàm tự mình ngồi ở đó nhàn nhã phóng khoáng. Chỉ dùng một đôi bàn tay đã có thể đùa giỡn Diệp Khai đến mức thần trí mơ hồ. Diệp Khai không biết đã phải dùng hết bao nhiêu sự tự chủ mới có thể không phát ra những âm thanh xấu hổ quá mức. Kiềm nén đến mức môi dưới cũng bị cắn rách đến nơi. Có cái gì hay ho mà kêu? Hiện giờ Diệp Khai đang ở trạng thái hiền giả. Cậu bình tĩnh mà nói một cách lạnh lùng. Kỹ thuật kém chết đi được. Trần Hữu Hàm nhướng mày. Không nói gì cả. Dáng vẻ giống như là đang nói cho Diệp Khai thêm một cơ hội để suy nghĩ thật kỹ lại rồi hẵng trả lời. Diệp Khai liếc mắt nhìn xung quanh. Chột dạ mà đổi giọng. Nhưng vẫn khá là cậy mạnh nói. Cũng tạm tạm. Trần Hữu Hàm nhếch khóe môi lên. Hắn vô cùng tự nhiên mà đưa tay nhéo nhéo vành tai đã ửng đỏ của cậu. Hắn trầm giọng. Hơi thở mang theo sự mập mờ chậm rãi lên tiếng. Thầy giáo Tiểu Hoa nói rất đúng. Lần sau em nhớ phải tự tay dạy cho anh đấy. Bị tán tỉnh một cách thẳng thắn như vậy. Trong lòng Diệp Khai hoảng hốt. Quật cường xoay người lại. Giọng cậu lạnh lùng. Nhưng vẫn lộ ra một chút gì đó tủi thân. Anh cũng đâu có hứng thú với em đâu. Trần Hữu Hàm bật cười. Ôm lấy cậu từ phía sau không cho cậu đi. Chênh lệch chiều cao giữa bọn họ hiện giờ không vượt quá 6-7 phân. Cằm của hắn áp vào vai đối phương. Độ cao rất phù hợp. Giọng nói đã mất đi bản chất. Càng có thêm nhiều sự nóng bỏng nặng nề. Anh sợ sẽ làm em bị thương. Hắn hôn lên tai cậu, gần như là dỗ dành mà nói. Em không biết anh bị em giày vò đến thế nào đâu. Đêm qua lúc biết em muốn ngủ chung giường với mình, anh sợ bị em nhìn ra gì đó. Giọng hắn nhẹ đi, lúc tắm liền không nhịn được mà làm một lần. Nhiệt độ cơ thể tăng vọt. Diệp Khai bị lời của hắn kích thích đến mức miệng đắng lưỡi khô. Trái tim đập mạnh, cậu đột nhiên nhanh chân chạy mất. Ngôi nhà này không lớn. Phòng khách nối liền với phòng ngủ. Vừa liếc một cái là nhìn được không sót thứ gì. Trần Hữu Hàm nhìn theo bóng lưng cậu. Thản nhiên nói tiếp, ở chỗ này mà phát sốt thì sẽ chết người thật đấy. Đêm nay Mai Đoá vẫn đặt hai chiếc mền cạnh nhau như ngày hôm qua. Tranh thủ lúc Trần Hữu Hàm đi tắm, Diệp Khai dọn qua phòng khách bị họ làm loạn. Làm xong liền nằm xuống bên góc giường áp tường. Cậu vừa mới bị hắn đùa giỡn cho không còn manh giáp. Trêu chọc cũng không lại được hắn. Chỉ là một tên, bạn trai hờ, mà thôi. Sao mà bầu không khí giữa họ cứ có vẻ không đứng đắn. Hạ lưu thấp kém thế, không biết. Diệp Khai dứt khoát giả vờ ngủ luôn. Kỹ năng giả vờ ngủ của cậu cũng chẳng ra làm sao. Lông mì cậu cứ run run liên hồi. Trần Hữu Hàm tắm xong đi ra. Toàn thân hắn đều mang theo hơi nước mát mẻ. Khiến người ta phải nghi ngờ rằng hắn vừa mới tắm nước lạnh xong. Thấy Diệp Khai đã nhắm mắt lại. Hắn nhìn cậu chừng 2 giây. Ánh mắt hắn vô cùng dịu dàng. Cảm thấy cậu vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Cũng không nhẫn tâm vạch trần cậu. Trước khi tắt đèn, Trần Hữu Hàm tiến tới hôn lên mắt Diệp Khai. Nhẹ giọng nói câu chúc ngủ ngon. Tiếng côn trùng kêu vang ngoài cửa sổ. Diệp Khai trở mình nằm ngửa. Động tác nom có vẻ rất rõ ràng trong đêm tối. Mặc dù hai mắt cậu vẫn nhắm. Nhưng cậu vẫn nhận ra rằng Trần Hữu Hàm đang nhìn mình. Thế này thì làm sao mà ngủ được. Cả cơ bắp lẫn các dây thần kinh đều căng thẳng khủng khiếp. Chỉ mấy giây sau, Trần Hữu Hàm xoay người đè lên chăn bông, nhẹ nhàng kéo góc chăn xuống, để lộ chiếc cằm nhọn và đôi môi đang mím chặt của Diệp Khai. Hắn hôn nhẹ lên môi cậu một cái, sau đó nhẹ nhàng hỏi, anh có thể không? Mở mắt ra, nhờ vào ánh trăng màu lam, Diệp Khai thoáng cái đã đối mặt với đôi mắt thâm thúy của Trần Hữu Hàm. Trong lòng không khỏi thấy hồi hộp. Cậu chớp mắt hỏi, có thể cái gì? Trần Hữu Hàm bật cười. Có thể ôm em ngủ không? Diệp Khai, bởi vì vấn đề này quá là trong sáng. Ngược lại còn khiến cho cậu khó mà trả lời một cách nghiêm túc. Trần Hữu Hàm nói thêm, anh cho rằng em sẽ không đồng ý. Diệp Khai càng không nói lên lời hơn. Đành phải theo đó mà lạnh lùng nói. Không thể. Không đồng ý, Trần Hữu Hàm thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Bất lực nhìn cậu chăm chú. Cười một cái rồi nói. Ừ, em nói sao thì là vậy. Trước khi xoay người về, hắn liền giúp cậu rém góc chăn lại lần nữa. Hắn trở về chỗ của mình. Mở mắt nhìn trần nhà nói. Có lúc anh mơ thấy em. Khi ấy ngay cả trong mơ cũng thấy hồi hộp. Giống như là biết rằng mình đang nằm mơ. Vậy nên lần nào cũng liều mạng nhắc nhở mình đừng tỉnh lại sớm quá. Kết quả càng nhắc lại càng tỉnh nhanh. Sau khi tỉnh giấc lại ngồi thẫn thờ bên giường. Cứ nghĩ mãi tại sao không nhìn em nhiều hơn một chút trong giấc mơ. Nói đến đây, hắn ở trong bóng tối liếc mắt nhìn qua Diệp Khai một chút. Bỗng nhiên chơi xấu, nhấc chăn chen vào chỗ Diệp Khai. Thản nhiên nói. Chỉ có 7 ngày mà thôi. Có lẽ anh không thể tôn trọng em như mình từng nói. Diệp Khai không hiểu. Cậu vừa mới thoáng sững sờ trong giây lát khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn thì đã bị Trần Hữu Hàm kéo vào lòng một cách bá đạo mà hôn. Môi, nụ hôn kia của hắn khiến cho người ta không còn đường lui. Nhưng cũng không vội vã. Diệp Khai mới chỉ hôn 2 người. Khó có thể so sánh kỹ năng hôn. Chỉ cảm thấy mình bị hôn đến mềm cả người. Nhưng có thể khẳng định rằng nếu hiện giờ có một lọ hoa rơi xuống, chắc hẳn cậu cũng không thể phân tâm ra để mà đỡ. Hôn mãi lại có dấu hiệu lên tinh thần trở lại. Hai chân cậu co quắp, hoảng hốt tránh khỏi bộ phận nóng bỏng nào đó chọc vào mình. Đẩy Trần Hữu Hàm ra, hỏi một cách không thể tưởng tượng nổi. Không phải anh vừa tắm nước lạnh rồi à, thì ra Diệp Khai biết. Trần Hữu Hàm trở mình nằm xuống với cậu, vừa ổn định lại hơi thở vừa thấp giọng cười. Người anh đang ôm là em. Dù bây giờ có ném anh đến Nam Cực thì anh cũng không thể bình tĩnh nổi. Dáng vẻ khi thở dốc của hắn không cần nhìn cũng khiến cho người ta cảm thấy gợi cảm chết đi được. Diệp Khai nhỏ giọng hỏi. Hữu Hàm ca ca, 2 năm nay anh, không có ai sao? Trần Hữu Hàm trầm mặc. Em muốn nghe anh nói thật không? Diệp Khai không trả lời mà hỏi lại. Anh muốn nói dối em sao? Không có, 2 năm nay anh không có ai cả. Trần Hữu Hàm nói ngay lập tức. Từ kỳ nghỉ hè năm em 17 tuổi đến nay, từ đầu đến cuối anh chỉ có mình em. Cậu đã từng thử dò xét. Trần Hữu Hàm cũng từng ám chỉ. Nhưng đây là lần đầu tiên nghe hắn thẳng thắn nói rõ ra. Diệp Khai vẫn không kìm được mà nhếch môi cười. Cậu phải nằm úp sấp trên gối đầu, vùi mặt vào gối để bình tĩnh lại một chút, mới ngập ngừng hỏi một vấn đề khác. 2 năm qua anh sống có tốt thật không? Cậu muốn nghe Trần Hữu Hàm chính miệng nói. Trần Hữu Hàm nhẹ nhàng nói. Nói thật thì vẫn ổn. Trừ việc không được gặp em ra thì GC đã đi vào quỹ đạo. Anh cũng có nhiều việc mới phải làm. Ba anh vẫn khỏe mạnh. Thật sự cũng không có việc gì để chê trách. Hắn dừng lại một chút, nhớ tới việc Diệp Khai đã nhìn thấy thư thông báo bệnh tình nguy kịch mà hắn đặt trong phòng làm việc. Thế là lại nói thêm, đã từng bị ốm một lần, bị bệnh viện gửi giấy thông báo về. Nhưng dù sao cũng được cứu rồi, cũng chẳng có gì hay để nói. Dù đã biết chuyện này, nhưng khi thấy Trần Hữu Hàm nói một cách thản nhiên qua quýt như thế, như thể trận ranh giới sinh tử kia chỉ là kết quả của một trận đấu tennis bình thường, Diệp Khai vẫn không khỏi cảm thấy chua xót. Cậu có rất nhiều người yêu mình, nhưng Trần Hữu Hàm lại chỉ có một mình Trần Phi Nhất. Trần gia lục đục với nhau. Từ khi mới sinh ra hắn đã là một cái bia ngắm. Cái gì mà tình yêu của bậc cha chú, của họ hàng thân thích, Trần Hữu Hàm chẳng có gì cả. Hắn chỉ có những cuộc đấu tranh vô tận, tranh đấu rồi lại tranh đấu không ngừng. Nếu như Trần Hữu Hàm mà thực sự có làm sao, thì có lẽ số nước mắt thật lòng rơi cho hắn khéo còn chẳng chứa đầy một cái bát con. Cố tụ đối tốt với anh chứ? Cậu nói rất đột ngột, nhưng hình như Trần Hữu Hàm lại hiểu được. Trong mắt hắn nổi lên ý cười nhạt nhẽo. Trần Hữu Hàm, một tiếng. Cậu ta là một người rất chân thành. Coi anh như một người bạn. Anh ấy biết chuyện chúng ta chia tay sao? Biết, cậu ta chính là người đã đưa anh đến bệnh viện. Lúc ấy bị xuất huyết dạ dày. Nếu không có cậu ấy có khi anh đã chết thật rồi. Cố tụ là ân nhân cứu mạng của Trần Hữu Hàm. Làm tròn một chút thì cũng coi như ân nhân cứu mạng của Diệp Khai. Nếu không có anh ấy, Trần Hữu Hàm sẽ chết. Suy nghĩ này thoáng xẹt qua đầu cậu, như một ngôi sao băng quét qua bầu trời đêm. Nó chỉ là đơn giản mà bay qua một cái như vậy, nhưng lại để lại một cái đuôi đứt lìa khỏi trái đất. Trái tim Diệp Khai bỗng thắt lại, còn người cũng đau đớn co lại. Liệu có khi nào Trần Hữu Hàm cứ thế mà chết đi? Mà cậu thì mãi mãi cũng không bao giờ biết rằng Trần Hữu Hàm vẫn luôn yêu mình. Cậu thậm chí còn nắm tay bạn trai mới đến dự đám tang của hắn. Đi quét mộ, tặng hoa cho hắn, suy nghĩ này không có chút lý do nào. Nhưng khung cảnh lại chân thực như thể nó đã xảy ra. Sự hoảng sợ cướp đi mọi thần thái trong mắt cậu trong giây lát. Diệp Khai đột nhiên ngồi dậy, lồng ngực cậu lên xuống dữ dội. nhưng lại cảm thấy lượng dưỡng khí hít vào càng lúc càng ít đi. Em sao vậy? Trần Hữu Hàm đưa tay bật đèn, nhìn thấy Diệp Khai đang nắm chặt góc chăn, mồ hôi lạnh trượt dài trên thái dương cậu. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt cậu tái nhợt, hai tròng mắt màu đen như là đang rơi vào một cơn ác mộng kinh hoàng. Cậu nhìn Trần Hữu Hàm, nhưng ánh mắt lại không rơi trên khuôn mặt hắn mà như đang rơi vào một khoảng hư không vô định nào đó. Khoảng hư không kia là một xoáy nước khổng lồ, là bọt biển màu đen, là một đại dương sâu thẳm không thể đo lường được. Cái nhìn này của Diệp Khai, cả đời Trần Hữu Hàm không bao giờ dám quên. Hữu Hàm ca ca, Diệp Khai vươn tay. Trước khi chạm vào khuôn mặt Trần Hữu Hàm thì vẻ mặt trống rỗng của cậu đột nhiên thay đổi. Sau đó cậu lảo đảo chạy xuống giường. Cửa nhà vệ sinh bị đẩy mạnh ra. Trong tiếng rung chuyển của cánh cửa nhôm kính truyền đến tiếng nôn khan của Diệp Khai. Nỗi bi thương to lớn quét qua mọi thứ, đến mức khiến cậu thiếu điều nôn cả trái tim của mình ra. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán rồi nhỏ xuống thành bồn cầu màu trắng. Sự nhu động của ruột và cổ họng kích thích tinh thần. Sau khi ý thức quay trở lại, ánh mắt Diệp Khai dần dần tỉnh táo. Cậu đau khổ mà tỉnh táo miêu tả lại khung cảnh đã có thể xảy ra kia. Hình ảnh giống như một đống đổ nát. Rất nhiều năm sau, cậu sẽ quên đi khuôn mặt của Trần Hữu Hàm. Sẽ hời hợt kể lại chuyện họ đã từng yêu nhau. Chỉ là về sau không còn yêu nữa. Và khi có ai đó nhắc đến tên hắn, cậu sẽ lịch sự mà tỏ ra tiếc nuối hắn qua đời khi còn trẻ. Phụ họa nói với họ rằng đúng vậy, hắn là một người rất tốt. Cậu sẽ mãi mãi không biết bí mật về chiếc nhẫn sapphire kia. Biết đến chiếc ván trượt tuyết vài nghìn đô được đặt trong bộ sưu tập trị giá hàng chục triệu của hắn. Và cả câu nói trịnh trọng, còn muốn kết hôn với em ấy. Mà hắn nói với ba mình, có tiếng xả nước từ bồn cầu. Một lúc sau là tiếng nước chảy từ bồn rửa mặt. Diệp Khai nằm sấp trên đó, điên cuồng mà súc miệng rửa mặt. Những giọt nước lạnh ngắt trượt xuống trên mặt cậu. Diệp Khai ngẩng đầu, nhìn hốc mắt đỏ đến tuyệt vọng của mình trong gương. Trần Hữu Hàm không đi vào. Hắn chỉ dựa vào tường đứng đó. Không nhìn Diệp Khai, cũng không dò hỏi. Sau chừng 5 phút, Diệp Khai cuối cùng cũng bước ra ngoài trong im lặng. Vạt áo cậu đã ướt sũng. Trần Hữu Hàm lặng lẽ đưa cho cậu một điếu thuốc vừa được châm. Cậu liếc nhìn Trần Hữu Hàm một cái. Cố gắng bình tĩnh nhấp hai hơi thuốc lá. Cuối cùng, vẫn không kìm được cảm giác chua xót nơi khoang mũi. Diệp Khai khàn khàn nói. Anh tốt nhất là phải sống cho thật tốt. Trần Hữu Hàm cười cười. Anh hứa với em. Hắn ôm lấy cậu vào trong vòng tay mình. Anh hứa với em. Bức thư thông báo kia anh vẫn còn giữ lại. Đang để trên bàn làm việc. Tiểu Khai, những ngày đó sau khi tan làm anh liền sống mơ mơ màng màng. Lúc ra khỏi phòng cấp cứu bác sĩ đã nói rằng nếu anh muốn chết thì cứ uống tiếp. Anh vẫn chưa đợi được sự tha thứ của em. Sao dám tùy tiện chết đi chứ? Anh chết rồi. Vậy thì đến người để hận em cũng không còn nữa. Sao có thể bắt đầu sống một cuộc sống vui vẻ? Hắn hôn lên mái tóc đen của Diệp Khai. Anh đã hứa với em rồi. Đừng khóc nữa có được không? Hửm. Hắn nâng mặt Diệp Khai lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua. Bảo bảo, sao mà đến cả lúc khóc em cũng xinh đẹp thế này nhỉ? Mặt Diệp Khai vẫn không có chút cảm xúc nào. Sắc mặt thì vẫn tái chợt, chỉ có ánh mắt là dần trở nên hung dữ. Em quan tâm anh như vậy, anh tưởng thật rồi đấy. Trần Hữu Hàm dỗ dành hết lần này đến lần khác. Nghiêm túc quá đi à, người yêu của Lucas sao lại quan tâm anh đến vậy nhỉ? Anh đào tường thật đấy nhé. Diệp Khai rốt cục cũng lên tiếng, mang theo sự châm chọc vi diệu. Lúc em ở ngoài cửa nhà anh còn khóc dữ hơn thế này. Tại sao khi đó anh không ra dỗ em? Là vì lúc đó em không khiến anh động tâm bằng hiện giờ à, cậu nói xong. bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của Trần Hữu Hàm. Anh, hắn thầm thở dài trong lòng. Diệp Cẩn, cậu để tôi phải làm sao đây? Phải nói thế nào với em ấy? Mí mắt ửng đỏ khép lại. Diệp Khai đẩy hắn ra. Chỉ là nói đùa mà thôi. Em vẫn còn nhớ kỹ. Con người ta không thể bị lừa bởi cùng một người những hai lần. Anh có nghiêm túc ra sao cũng chẳng hề liên quan đến em. Anh có thể không? Trần Hữu Hàm nhìn Diệp Khai. Hắn nhìn thấy Diệp Khai đã trưởng thành của hắn khoanh tay đứng đó. Ngón tay cậu kẹp điếu thuốc màu trắng. Diệp Khai vừa mới khóc. Nhìn sắc mặt cậu tái nhợt mà vẫn ung dung. Đời này của hắn đã từng gặp quá nhiều người có vẻ bề ngoài đẹp đẽ. Nhưng mặc cho bọn họ có đẹp đẽ cỡ nào cũng không cao quý bằng Diệp Khai. Hắn sẵn sàng diễn kịch với Diệp Khai. Thỏa mãn mong muốn trả thù và tâm tư trêu đùa danh mãnh của cậu. Nhưng cũng che giấu đi tâm lý chân thực mà hèn mọn của mình. Nói cho anh biết đi. Trần Hữu Hàm cố chấp mà nhìn cậu. Hiện giờ anh có thể nghiêm túc mà yêu đương với em không? Sau khi nỗi bi thương dữ dội như dòng sông sôi sục vượt qua núi đèo. Cậu cuối cùng cũng rơi vào sự mệt mỏi nhẹ nhàng. Diệp Khai nhếch môi không chút biểu cảm. Em đã cảnh cáo anh từ trước. Đây là anh tự nguyện. Từ nay về sau, 7 ngày cũng được, 700 ngày cũng được, mà 7 năm cũng không có vấn đề. Trái tim này của anh mặc em vứt bỏ trêu chọc. Trần Hữu Hàm nói rõ ràng từng chữ một. Anh nghiêm túc, em tùy ý. Điếu thuốc rơi ra khỏi miệng. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khai hơi giật mình. Mới là ngày đầu tiên mà thôi. Trần Hữu Hàm đã trực tiếp đưa ra đáp án mắc điểm. Cậu sắp chơi không nổi nữa rồi. Cách chương.